Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 29, bắt ăn thịt người cuồng. 5. Liễu Phỉ nhấc chân hướng mũi chân hắn hung hăng đập mạnh bên trên một cước. Đi theo một cái khuỷu tay quyền sử tại hắn gầy trơ cả xương sườn ba xương lên. Đem ăn thịt người cuồng đụng một cái lảo đảo. Liễu Phỉ khí lực không lớn, nhưng công kích bộ vị tất cả đều là nhân thể yếu hại. Ăn thịt người cuồng che thụ thương chân đau đến thẳng tại trên mặt đất lăn lộn. Tiếng kêu rên liên hồi. Đỗ Chí Huân nắm lấy cơ hội, xông lên đem hắn gắt gao đè xuống đất, dùng còng tay còng lại. Hắn lúc này mới dài thở dài một hơi, phía sau lưng đều để mồ hôi thẩm thấu. Ngẫm lại vừa mới mạo hiểm một màn, liền hắn đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Nhìn xem Liễu Phỉ vẫn còn tính chấn định, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, mảy may không có có hắn nữ nhân như thế mềm yếu không chịu nổi. Chưa tỉnh hồn, cần an ủi đáng thương giống. Nữ nhân này quả thực chính là một chương búp bê bơm hơi da choàng tại người máy trên thân. Liễu Phỉ sửa sang một chút quần áo, hỏi Đỗ Chí Huân, ngươi tại sao trở lại? Chúng ta vừa mới đuổi sát đến đằng sau bờ sông kia, lại tìm không thấy cái bóng của hắn. Ta lúc ấy liền có thêm một cái tâm nhãn, gia hỏa này gan to bằng trời, luôn yêu thích hướng Thái Phượng Cầm nhà chạy. Ta liền muốn trở lại thăm một chút, thuận tiện kiểm tra một chút. Không có nghĩ tới tên này thật là giảo hoạt, cho chúng ta giết một cái hồi mã thương. May mắn Đỗ Chí Huân chạy về kịp thời, cùng ăn thịt người cuồng chân trước chân về sau, lúc này mới giúp Liễu Phỉ giải vây. Liễu Phỉ nhìn thoáng qua co quắp tại trên mặt đất hung thủ, đang thống khổ rên rỉ, một đao kia đâm vào rất ác độc, dao giải phẫu lại sắc bén, mở ra lỗ hổng vừa mịn lại thâm sâu, không ngừng chảy máu. Liễu Phỉ đối Đỗ Chí Huân nói, ta vừa mới góp nhặt đủ nhiều hung thủ chứng cứ, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng, đem ra hỏa mang về hào hào so với một chút, coi như hắn không nhận tội cũng không được. Chính là hắn, không sai. Đỗ Chí Huân nói khẳng định, ngươi còn nhớ rõ gia hỏa này lời mới vừa nói đi. Nhớ kỹ, thế nào? Tại cho nghiêm quả thôi miên lúc, nghiêm quả tại mất khống chế trạng thái, nói ra hoàn toàn tương tự lời nói. Hoàn toàn tương tự, ngươi lúc đó không ở tại chỗ. Đinh Tiềm cho rằng, kia là có người đối nghiêm quả nói qua giống nhau, người này cho nàng tinh thần mang đến cực lớn tổn thương. Liền hắn đã nói cũng có thể kích thích đến nghiêm quả. Nàng tại bị thôi miên thời điểm mới có thể không tự chủ nói ra. Đỗ Chí Huân rất không muốn xách người này, nhưng mà đã dính đến hắn, đành phải đơn giản cho Liễu Phỉ giảng một chút. Liễu Phỉ gật gật đầu không nói gì. Nàng mở ra khám nghiệm dương, thế mà còn có thể tìm ra một quyển băng gạc. Nàng chuẩn bị cho hung thủ là một cái băng bó đơn giản. Đỗ Chí Huân vừa rồi mở một thương kia, tiếng súng truyền đến rất xa. Tại phụ cận lục soát cảnh sát nghe được tiếng súng đều lần lượt hướng trở về. Vừa vặn trông thấy Liễu Phỉ cùng Đỗ Chí Huân bắt được ăn thịt người cuồng, mọi người đã hưng phấn lại mới lạ. Cả đám đều chen tại cửa ra vào, tranh cướp giành giật muốn nhìn một chút cái này thần bí tàn nhẫn ăn thịt người cuồng dáng dấp ra sao. Niên Tiểu Quang lá gan không lớn, lòng hiếu kỳ còn đặc biệt mạnh, một mình hắn tạp tại cửa ra vào vào không được, đem những người khác ngăn ở bên ngoài. Trung Khai Tân nửa thân thể bị Niên Tiểu Quang chen tại cửa khung lên, ép thành cá nướng phiến, lúc này một điểm đều không vui. Miệng hô, Niên mập mạp, ngươi có thể hay không động nhích người, để cho ta đi vào. Ta không động được, cái mông ta để cho người ta đứng vững. Niên Tiểu Quang rất có nội hàm trả lời. Dựa vào, Liễu Phỉ mở ra băng gạc muốn cho ăn thịt người cuồng băng bó. Nàng còn chưa kịp xem thật kỹ một chút ra hỏa này, hình dạng của hắn cùng Trương Quế Lan miêu tả không sai biệt lắm. tóc rối bời vô cùng bẩn, cơ hồ che mặt, quần áo vừa bẩn vừa nát, toàn thân cao thấp tản ra một cỗ mùi vị khác thường. Nghe tựa như trong vườn thú động vật, nhưng mà này gia hỏa khung xương cũng không lớn, không như mọi người trong tưởng tượng thực nhân ma hẳn là cùng trong phim ảnh loại kia đại tinh. Tinh đồng dạng là cái tráng kiện kinh khủng loại người quái vật. Hắn nhìn chính là cái phổ phổ thông thông người. Liễu Phỉ đem trên đùi hắn vết thương dùng băng vải cuốn lấy. Nhìn một chút hắn giấu ở loạn phát hạ tấm kia mơ hồ không rõ mặt. Sinh lòng hiếu kỳ, nhịn không được đưa tay nghĩ vén lên đầu hắn phát xem hắn dáng dấp ra sao. Ăn thịt người cuồng tựa hồ còn có một chút khiếp đảm. Phòng ngự tính hướng về sau co lại thân thể. Bởi vì hai tay lưng còng tay, hành động rất không tiện. Liễu Phỉ đưa tay đẩy ra ngăn tại hắn tóc trên trán. Hiện ra một miếng da bao xương mặt, miệng còn đang nhai lấy lạp xưởng phiến. Xem ra mới vừa rồi là tiến vào phòng bếp tìm ăn đây này. Liễu Phỉ nhìn chằm chằm gương mặt này, nửa ngày không nói chuyện. Thế nào? Đỗ Chí Huân hỏi, lại là cái nữ, Đỗ Chí Huân lại gần nhìn kỹ, ăn thịt người cuồng gương mặt kia gầy xương gò má cao ngất. Răng trên răng dưới giường lồi ra, hiển nhiên một con lão hầu tử, trên mặt cũng tất cả đều là tro bùn, nhưng như cũ có thể nhìn ra là nữ nhân tướng mạo. Tàn nhẫn sát hại mấy người. Để cho người ta nghe mà biến sắc ăn thịt người cuồng lại là một nữ nhân. Cái này chân tướng thực sự đủ rung động. Đỗ Chí Huân đè xuống trong lòng kinh ngạc, trầm giọng hỏi ăn thịt người cuồng: "Ngươi tên là gì? Làm cái gì?" Ăn thịt người cuồng phản ứng chất phác, ánh mắt tan rã, tựa hồ đối với Đỗ Chí Huân không có phản ứng gì. "Ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta nói cái gì. Trả lời ta, ngươi là ai?" Ăn thịt người cuồng ánh mắt chuyển hướng hắn, mảy may nhìn không ra vừa rồi ngoan lệ hung tàn, hoàn toàn là một bộ quyện đãi thần sắc có bệnh. Nàng mất máu quá nhiều, cần phải lập tức đưa bệnh viện. Liễu Phỉ nhắc nhở, cứ việc gia hỏa này tội không thể tha, nhưng chúng nhân viên cảnh sát vẫn là không thể không trước cứu sống nàng. Đỗ Chí Huân để Niên Tiểu Quang cùng Trung Khai Tân đem đặt lên xe, trực tiếp đưa đến gần nhất bệnh viện huyện tiến hành truyền máu cứu giúp. Hắn còn chưa quên cho nàng đập một tấm hình, đưa cho Trương Quế Lan phân biệt, xác nhận một chút có phải là người này tập kích nàng. Trương Quế Lan nhìn thoáng qua, không chút do dự nói, đối chính là hắn, chỉ mặc bộ quần áo này, chính là cái dạng này. Cảm ơn trời đất, các người rốt cục đem bắt lấy. Ai, ngươi chờ một chút a. Ta nhìn lại, không biết tại sao, nàng nắm lấy Đỗ Chí Huân điện thoại không buông tay. Nhìn kỹ không xong, ngươi muốn nhìn cái gì? Đỗ Chí Huân hỏi, nàng cắn chúng ta thời điểm, ta không thấy rõ nàng dáng dấp ra sao. Hiện tại mặt nàng lau sạch sẽ một chút. Ta làm sao nhìn có chút nhìn quen mắt đâu. Nhìn quen mắt, ngươi ở nơi nào gặp qua nàng? Ngươi còn có hay không chiếu rõ ràng hơn một chút ảnh chụp? Ngươi chờ một chút, Đỗ Chí Huân gọi điện thoại cho Trung Khai Tân. Hắn cùng Niên Tiểu Quang ngay tại bệnh viện huyện bên trong nhìn xem hung thủ. Đỗ Chí Huân để hắn đập khuôn mặt bộ đặc tả ảnh chụp phát tới. Ảnh chụp phát tới. Đỗ Chí Huân điều ra ảnh chụp cho Trương Quế Lan nhìn. Không nghĩ tới Trương Quế Lan, a nha, một tiếng kinh hô. Dọa đến đưa di động ném đi. Ngươi làm gì? Đây chính là Đỗ Chí Huân vừa mua không lâu iPhone 6. Bảo nàng một thanh liền ném trên mặt đất. Nàng, ta biết nàng. Trương Quế Lan ánh mắt như là gặp ma. Toàn thân run rẩy thành từng cái. Nhìn xem không giống như là Trang. Ngươi biết nàng? Nàng là ai? Nàng sẽ là Thái Phượng Cầm. Người chết nhà kia chính là nàng nhà. Thái Phượng Cầm. Đỗ Chí Huân lấy làm kinh hãi. Ngươi xác định sao? Người này đều biến thành dạng này. Mặc dù so trước kia gầy,